chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, ôm ta. Bất quá Vương Đại Đông cũng không thế nào lo lắng. Trước đem chiếc xe chạy đến Lamborghini cửa hàng bảo hành, đến lúc đó nói cho nữ lão tổng thẩm xe quá nhiều người. Muốn qua mấy ngày mới có thể thẩm xong là được. Dù sao gần nhất bởi vì muốn lại Lý Uyển, Lamborghini cũng không sao cả mờ. Đón xe trở lại Đông Quận biệt thự, đã là hơn 6 giờ chiều. Nữ lão tổng cùng Lý Uyển đều đã ở nhà. Đại Đông ca, ta xe thẩm thật là không có đâu. Đang ngồi ở trên ghế salon gặm hạt dưa, Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông trở về. Mở miệng hỏi, ếch, gần nhất thẩm xe người tương đối nhiều. Phải xếp hàng, bên kia nói muốn 2 ngày nữa mới có thể thẩm xong. Vương Đại Đông thuận miệng nói, thật, Lâm Thi Nghiên có chút hồ nghi. Dù sao nàng trước kia đi thẩm xe, có thể chưa từng có phải xếp hàng tình huống. Coi như phải xếp hàng, cũng là cho nàng trước thẩm. Bất quá cuối cùng nàng cũng không hỏi nhiều. Đại Đông ca, buổi tối ăn cái gì đâu? Dì nhỏ nói nàng không muốn đi nhà hàng ăn. Lâm Thi Nghiên thả tay xuống bên trong hạt dưa, nhíu lại tinh xảo mi đầu có chút buồn rầu bộ dáng. Cái kia muốn không ta xuống bếp? Vương Đại Đông thăm dò hỏi. Tốt tốt, đồ ăn đã mua xong, ngay tại trong phòng bếp. Cảm ơn Đại Đông ca. Lâm Thi Nghiên vui vẻ nói ra. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Nguyên lai đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để hắn xuống bếp à. Bất quá đó cũng không phải việc khó gì. Cho mỹ nữ làm đồ ăn, đó là một đại hưởng thụ. Dù sao, phải bắt được một người tâm, sắp bắt được một người dạ dày. Vương Đại Đông bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, nhìn lấy buộc lên tạp dề bắt đầu nấu cơm Vương Đại Đông. Lý Uyển trên mặt tránh qua một vòng dị sắc, có chút hâm mộ nói ra, tiểu Nghiên, ngươi vận khí thật là tốt, vậy mà gặp phải một người đàn ông tốt như vậy, ngươi có thể nhất định phải biết quý trọng a. Ta sẽ, Lâm Thi Nghiên vui vẻ lên chút gật đầu. Đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, hiện tại Lý Uyển tựa như là mẫu thân của nàng. Vương Đại Đông có thể có được Lý Uyển tán thành, nàng tự nhiên vui vẻ. Chỉ bất quá nàng không biết là, Lý Uyển đối Vương Đại Đông không chỉ có riêng là tán thành đơn giản như vậy. Ước chừng hơn nửa giờ, cả bàn phong phú đồ ăn chính là làm tốt. Vốn là Lý Uyển coi là Vương Đại Đông chỉ là sẽ làm đồ ăn mà thôi. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông làm đồ ăn vậy mà dị thường ăn ngon. Cùng nàng tại những tinh cấp đó trong tiệm cơm ăn đều không khác mấy. Thậm chí so với còn tốt hơn ăn. Bởi vì thật sự là quá tốt ăn, cho nên hai nữ sau cùng vậy mà đều đem cái bụng ăn tròn trịa. Đại Đông ca, ta muốn rửa chén, thế nhưng là ta tốt no bụng a, đều đi không được đường đây. Lâm Thi Nghiên vỗ hơi hơi hở ra bụng dưới, có chút lười biếng nói ra, ta đến tẩy đi. Lý Uyển lại là nói ra, tuy nhiên nàng cũng ăn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn là muốn nhiều chú ý hình tượng, không có Lâm Thi Nghiên ăn nhiều, không dùng gì nhỏ, chính ta tẩy là được. Vương Đại Đông lắc đầu, vậy ta tới giúp ngươi trợ thủ. Tuy nhiên Vương Đại Đông nói không dùng Lý Uyển hỗ trợ, nhưng Lý Uyển vẫn kiên trì muốn đến giúp đỡ. Lâm Thi Nghiên bởi vì ăn quá no bụng, đều không muốn động, thỏa mãn nằm trên ghế salon xem TV. Vương Đại Đông cùng Lý Uyển thì tại trong phòng bếp thu thập. Vương Đại Đông tẩy tốt một cái bát, Lý Uyển thì cầm tới cất kỹ, phối hợp tương đương ăn ý. Đại Đông, ngươi nói, hai chúng ta giống như vậy không giống một đôi phu thê? Lý Uyển nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông động tác hơi chậm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn không có trả lời Lý Uyển, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Cả hai thân phận quá mẫn cảm, để hắn như dẫm trên băng mỏng. Bởi vì không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương hai nữ nhân. Tiểu Nghiên tuy nhiên tính khí kém chút, biết không nhiều làm nữ nhân, nhưng là cô gái tốt. Đại Đông, ngươi cũng không muốn cô phụ nàng a? Gặp Vương Đại Đông không có trả lời, Lý Uyển thở dài nói, lần này Vương Đại Đông trả lời. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, Lý Uyển trong mắt toát ra một vòng nhàn nhạt vẻ mất mát. Thực, đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền chính nàng đều không qua một cửa ải kia. Trước kia là bởi vì bị người khống chế, nàng không có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ, Lý Uyển lại có điểm hoài niệm bị người khống chế lúc cảm giác. Có lúc nàng thậm chí sẽ muốn, nếu như nàng thật thành công, hiện tại lại là cái gì một cái bộ dáng. Đúng, Đại Đông, làm sao gì nhỏ? Không, không có gì. Lý Uyển há hốc mồm, cuối cùng lại lắc đầu. Thu thập xong, trở lại phòng khách, phát hiện Lâm Thi Nghiên lại không sai đã ngủ. Người ăn nhiều thì dễ dàng mệt rã rời. Vương Đại Đông lộ ra một vòng cưng chiều nụ cười, nhẹ nhàng đem Lâm Thi Nghiên ôm, đem Lâm Thi Nghiên phóng tới trên giường. Vương Đại Đông quay người đang chuẩn bị rời đi, Lâm Thi Nghiên thanh âm đột nhiên vang lên. Nguyên lai Vương Đại Đông ôm nàng thời điểm nàng liền đã tỉnh. Đại Đông ca, ta hiện tại cảm giác thật hạnh phúc a, chẳng những có ngươi, còn có gì nhỏ bồi tiếp ta. Chúng ta hội một mực như thế hạnh phúc đi xuống sao? Vương Đại Đông quay đầu lại, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa Lâm Thi Nghiên đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên hội a, cảm ơn ngươi Đại Đông ca. Ta về sau nhất định sẽ học tập làm thế nào tốt một nữ nhân. Ta về sau cũng muốn nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo cho ngươi, sinh con. Nói đến đây, Lâm Thi Nghiên trắng noãn gương mặt bên trên hiện lên một vòng ửng đỏ. Ngốc nha đầu, ngươi không dùng vì ta cải biến chính mình, làm ngươi ưa thích làm sự tình. Đây chính là ta may nhất phúc. Vương Đại Đông nói khẽ. Thật sao? Lâm Thi Nghiên cảm động nói. Lão công, người thật tốt. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu lên, tại Vương Đại Đông gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ngủ ngon, ngủ ngon, hống tốt Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông cũng không trở về phòng mình, mà chính là đi vào Lý Uyển gian phòng. Dì nhỏ, người cảm giác thế nào? Vương Đại Đông có chút lo lắng nhìn lấy nằm ở trên giường đầu đầy mồ hôi Lý Uyển. Nhỏ, dì nhỏ không có việc gì. Ngươi đi bồi Tiểu Nghiên đi. Lý Uyển biểu lộ vô cùng thống khổ nói ra. Nàng, nghiệt, phát tác. Sớm tại mấy phút trước thì phát tác. Tiểu Nghiên đã ngủ, Vương Đại Đông nói. Nghe được Lâm Thi Nghiên đã ngủ, Lý Uyển rốt cục nhịn không được một chút, nhào vào ngồi tại cạnh giường Vương Đại Đông trong ngực, cũng ôm chặt lấy Vương Đại Đông. Đại Đông, ta thật thống khổ, ta thật là khó chịu, ta thật là khó chịu. Lý Uyển toàn thân đều đang run rẩy, nước mắt nhịn không được chảy ra. Nghiện, phát tác cảm giác vốn là vô cùng khó chịu, hiện tại Lý Uyển đối nghiện ỉ lại mạnh hơn, phát tác lên liền càng thêm khó chịu. Đại Đông, ôm ta, ôm loạt ta. Vương Đại Đông tự mình thử qua, nghiện, lại há không biết, nghiện, lúc phát tác loại kia vạn kiến đốt thân thống khổ. Lúc này cũng thân thủ ôm lấy Lý Uyển, bị Vương Đại Đông ôm lấy, Lý Uyển cuối cùng cảm giác được dễ chịu một số. Bất quá, Vương Đại Đông cũng cảm giác vô cùng khó chịu, bởi vì Lý Uyển lúc này mặc đồ ngủ, hơi mỏng đồ ngủ, thì cùng không có mặc một dạng, để hắn có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người Lý Uyển truyền đến nhiệt độ. Lại thêm Lý Uyển thân thể run rẩy, tạo thành một số ma sát, loại cảm giác này, thật sự là quá mẹ nó kích thích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.